Lục Thanh đã đột phá tới cảnh giới giả hồn đỉnh phong, mặc dù củng cố được nửa tháng, nhưng đã bước đầu tiên bền vững. Hiện giờ Tử Hà Tông sắp phải đương đầu với sóng gió, Lục Thanh phải cố gắng nắm chắc thời gian củng cố thật tốt tu vi của chính mình. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Kim Dương Thần Điểu vẫn như trước vỗ cánh bay nhanh, cố gắng về tới núi Tử Hà thật na hờ nờ hờ để Tử Hà Tông có nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện giờ bọn họ đã bay tới sông Lệ Thủy, làm cho những người dân bình thường ở bên dưới xôn xao lên. Dưới thỉnh cầu của Lạc Thiên Phong, Kim Dương Thần Điểu lại bay lên trời cao mấy nghìn trượng. Từng con gió mãnh liệt thổi qua, khí chân hỏa bên ngoài bảo vệ quanh mọi người không bị không khí ma sát, dấy lên ngọn lửa hừng hực. Dưới mặt đất những người dân chỉ thấy một điểm sáng nhỏ màu vàng, cho dù một ít kiếm giả, kiếm khách, cũng chỉ thấy một vùng sáng to bằng bàn tay. Tuy trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc nhưng cũng không sinh ra sợ hãi gì. Trước mặt dần hiện ra năm ngọn núi cao sừng sững. Chỉ trong thời gian một ngày, Kim Dương Thần Điểu đã chở 7 người Lục Thanh bay tới Tử Hà Tông. Nhìn Trấn Chiêu Dương vụt qua phía bên dưới, trong lòng Lục Thanh dâng lên một cảm giác ấm áp. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng trở lên kiên định hơn. Mặc kệ như thế nào thì bản thân hắn cũng phải giữ cho gia tộc được bình an hưng thịnh, kể cả hiện tại hay tương lai về sau. Trong lòng Lục Thanh vừa động, 2 tháng nữa là đến năm mới. Khoảng cách đến ngày Bạch Phát Ma Nữ tới cũng chỉ còn 5 năm nữa. Thời gian 5 năm, hai bàn tay Lục Thanh nắm chặt lại. 5 năm, chính mình phải đánh tan chới buộc thân niệm này. Trên người hắn ẩn hiện một cỗ chiến ý bàng bạc. Nhất thời ánh mắt mấy người Dịch Nhược Vũ khẽ nhúc nhích. Nhưng chiến ý này rất nhanh được Lục Thanh thu liễm lại. Cứ việc như thế, vẫn khiến cho mấy người Dịch Nhược Vũ chấn động. Chiến ý to lớn, chỉ trong nháy mắt đã lay động tâm thần bọn họ. Chỉ có Lạc Tâm Vũ vẫn như trước, đứng bình lặng một chỗ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không nhúc nhích. Trên đỉnh núi Tử Hà, một khu vực đất trống rỗng lớn, Kim Dương Thần Điểu thu cánh hạ xuống mặt đất. Khí tức tản ra khiến cho mấy trăm đệ tử của các ngọn núi đang đứng đó chấn động, cả đám như lâm đại địch. Từ sau cung Tử Hà bắn tới 3 luồng kiếm quang. Tốt lắm, đều giải tán đi. Thân hình Lạc Thiên Phong lập tức từ trên không trung hạ xuống. Là tông chủ, chúng đệ tử mang theo ánh mắt nghi hoặc mà giải tán. 3 đạo kiếm quang dâng lên từ cung Tử Hà cũng hạ xuống. Đây là 3 hộ pháp của núi Tử Hà. Toàn bộ đều có cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong. Nhìn 3 người, Lạc Thiên Phong phân phó, đưa tất cả đệ tử của núi Tử Hà phân tán sang những ngọn núi khác. Núi Tử Hà chúng ta phải nghênh đón khách quý. Phân tán. 3 người lệ kinh xanh đồng thời sửng sốt. Nghênh đón khách quý mà cần phải làm vậy sao? Nhưng lập tức 3 người đều thấy ánh mắt của Lạc Thiên Phong rất âm trầm. Chẳng lẽ... Tuy cả 3 đều có chút nghi hoặc nhưng vẫn khom người thi lễ, rồi đi tới chỗ đám đệ tử đang tụ tập. Trong đại điện Tử Hà, Lục Thanh vừa tiến vào đại điện Tử Hà liền có cảm giác trầm trọng, như là có thứ gì đó kiềm chế tâm thần hắn. Một cổ áp lực mênh mông kiềm chế tân thân, nhưng không hề có một chút ý công kích. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn là bức họa của tổ sư kiếm khí kiếm hoàng. Trên bức họa là một nam tử trung niên mặc áo vải màu tím, mái tóc dài tung bay, sau lưng có đeo một thanh trường kiếm dài 4 thước màu vàng. Tuy chỉ là trong bức họa, nhưng khí thế tỏa ra không thể nghi ngờ. Chỉ đối mặt nhìn sợ là kiếm giả có tu vi thấp sẽ bị đoạt đi tâm thần. Bên cạnh bức họa tổ sư có một chiếc đỉnh đồng cao vài thước, bên trong đầy khói hương đang đốt. Bên dưới đỉnh có dựng một tấm bài vị. Mặt trên có khắc 5 chữ to, kiếm thần sơn kiếm thần. Giờ phút này, khói hương nghi ngút bay lên. Hiển nhiên có người chuyên môn phụ trách đốt thêm hương. Khói nhẹ lượn lờ bay lên, làm đại điện tăng thêm phần uy nghiêm. Cung kính thi lễ với bức họa tổ sư cùng với bài vị kiếm thần, Lạc Thiên Phong mới trầm thấp nói: Tông chủ thứ 16 Lạc Thiên Phong, cung thỉnh sư thúc hiện thân. Tông chủ thứ 16 Lạc Thiên Phong, cung thỉnh sư thúc hiện thân. Rốt cục cũng xuất hiện. Hai mắt Lục Thanh sáng ngời lên. Không khí trước mặt đột nhiên vặn vẹo lên. Thân hình một lão nhân mặc áo xám hiện ra. đó chính là lão kiếm hoàng của Tử Hà Tông. Nhìn qua lão nhân cũng chỉ như một lão già bình thường mà thôi. Nhưng với cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, hắn lại kinh hãi phát hiện, trong cảm ứng với trời đất xung quanh của mình, không hề có bóng dáng của lão nhân, như là lão không hề tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn, Lục Thanh cũng hoài nghi chỗ đó không hề tồn tại lão nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Đại Phong khởi hề. Đây là cảnh giới kiếm hoàng. Giờ phút này Lục Thanh mới phát hiện, thần dung trời đất của hắn cùng với lão nhân so sánh, quả thật quá mức non nớt, không chịu nổi một kích. Lão nhân trước mặt này, khi giơ tay nhấc chân đều thoải mái dung nhập vào bên trong trời đất, không có một chút miễn cưỡng. So sánh lại thì bản thân hắn có vẻ rất khuôn khổ cố ý dung nhập vào, không được tự nhiên như lão nhân. Chỉ một thời gian ngắn Lục Thanh đã có sự phán đoán, chênh lệch giữa hai người là trời và đất. Đây chính là sự mạnh mẽ mà 5 năm sau mình phải đối mặt. Nhìn lão nhân, Lục Thanh không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi lão và Bạch Phát Ma Nữ đối chiến. Chỉ vung tay là sơn băng địa liệt, cuồng phong bão táp, uy thế thật sự khó thể quên. Mặt khác Lục Thanh còn thấy được một lần kiếm hoàng giao đấu nữa ở đỉnh tháp Thủy Vân, Cầm Kiếm Tông, Hoa Nhiên Tông. Trong lòng Lục Thanh lẩm bẩm, một trận chiến đỉnh phong của hai kiếm hoàng thật sự khiến tâm huyết hắn dâng trào. Bất quá hắn cũng lại thêm nhận thức được thực lực của chính mình còn rất yếu ớt. Kiếm cương kinh thiên động địa như vậy, sợ là một chiêu hắn cũng không thể tiếp được. Ngay trong khoảng khắc lão kiếm hoàng xuất hiện, bốn người Lạc Thiên Phong đồng thời khom mình thi lễ, bái kiến sư thúc. Sư thúc, trừ Lục Thanh cùng Lạc Tâm Vũ ra, năm người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị sư tổ ẩn cư trong tôn môn này. Lại thấy bốn người Lạc Thiên Phong cung kính như vậy, sợ là lão nhân này có tu vi rất kinh thiên động địa. Hơi nhíu mày, lão nhân mở miệng nói, Huyền Minh đâu? Lạc Thiên Phong lộ ra nụ cười khổ, nói, Huyền sư đệ vì để chúng ta an toàn hồi tông đã một mình ở lại để kéo dài thời gian, lúc này sợ là... Không cần hắn nói hết cũng biết được ý tứ trong đó. Trên mặt lão nhân hiện lên thần sắc buồn bã. Nhưng ngay lập tức hai mắt lão nhân bắn ra hai luồng thần quang khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng nói. Đã lấy được truyền thừa của kiếm tôn sao? Trên mặt Lạc Thiên Phong lộ ra vẻ trịnh trọng nói. Sư thúc đoán đúng, Tâm Vũ đã được truyền thừa lại. Truyền thừa. Ánh mắt lão nhân xuyên qua Lạc Thiên Phong, nhìn tới trên người Lạc Tâm Vũ đang đứng yên lặng đằng sau. Lão nhân cẩn thận cảm ứng thấy quanh người Lạc Tâm Vũ, khí ngũ hành tương liên trong trời đất mang theo một khí tức huyền ảo vờn quanh người hắn. Trên mặt lão nhân hiện lên một tia ửng hồng. Tốt, tốt lắm. Có truyền thừa của kiếm tôn, trong vòng 100 năm nhất định Tử Hà Tông chúng ta sẽ có thêm một kiếm hoàng nữa. Đến lúc đó có hai kiếm hoàng tỏa chấn, cho dù là trong số tông môn cấp kim thiên cũng ít thấy. Kiếm hoàng, nghe lão nhân nói như thế, năm người Ni Ép Thanh Thiên đều ngẩn ra. Lập tức ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lão nhân xảy ra biến hóa. Nguyên lai người này chính là sư tổ, chỗ dựa lớn nhất của tông môn, một cường giả kiếm hoàng. Kiếm hoàng, đó là một cảnh giới xa xôi bao nhiêu đối với bọn họ. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đều có tu vi kiếm chủ, nhưng với bọn họ mà nói kể cả là kiếm vương, cảnh giới thấp nhất trong kiếm hồn cũng là một khiêu chiến to lớn. Ánh mắt lão nhân quét nhìn 6 người Lục Thanh, lão càng lúc càng vừa lòng. Mỗi người này, tương lai đều có thể đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn, hơn nữa cơ hội đều rất lớn. Trên mỗi người lão đều nhận ra tồn tại của kiếm ý. Lão nhân vừa lòng gật đầu, đến khi nhìn tới Lục Thanh. Đây là... Lão nhân có chút giật mình, vốn nhìn đến Lạc Tâm Vũ lão đã rất vừa lòng. Tuy rằng tu vi của hắn còn không đạt tới giả hồn, nhưng cảnh giới là đã chạm tới rồi. Cũng đã chạm tới cánh cửa hiểu ra căn nguyên, minh hoa tẩy tận. Nhưng khi lão nhìn tới Lục Thanh, xung quanh Lục Thanh, khí phong lôi thỉnh thoảng lại chấn động phập phồng lên. Nếu không phải lão nhân đã đạt tới kiếm hoàng, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ thì cũng không thể phát hiện ra. Lão nhân cẩn thận cảm ứng một lát, thấy từ người Lục Thanh, một tia linh hồn lực mỏng manh phát ra, dung nhập vào trời đất xung quanh. hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tận. Lão nhân trầm giọng nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng mang theo một tia kính sợ. Lão nhân biết rõ ràng đó là đại biểu cho cái gì. Hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tận, chính là ý nghĩa Lục Thanh đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn. Cửa ải khó khăn nhất khi ngưng kết kiếm hồn hắn đã vượt qua. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lục Thanh chỉ cần dùng vài năm để lĩnh ngộ ra lực lượng của linh hồn. Đến lúc đó tối thiểu Lục Thanh cũng có năm thành cơ hội ngưng kết kiếm hồn thành công. Không sai, chính là năm thành nắm chắc. Lão nhân đánh giá Lục Thanh một lúc rồi đưa ra nhận xét. Tư chất thiên tài cùng ngộ tính rất cao, tuyệt đối có được năm thành nắm chắc. Bốn người Lạc Thiên Phong nghe vậy ngây ngẩn cả người. Vốn khi mấy người Lục Thanh đi ra, bọn họ chỉ thấy được tu vi của Lục Thanh tăng lên một giai vị mà thôi. Trong kiếm mộ, linh dược nhiều vô số kể, Lục Thanh có tăng lên tới cảnh giới giả hồn cũng bình thường. Nhưng giờ phút này nghe được lời nói của lão nhân, bọn họ cũng vừa mừng vừa sợ. Lục Thanh, thử thả linh hồn lực của ngươi ra. Bỗng Lạc Thiên Phong trầm giọng nói, tin tức này thật sự quá trọng yếu. Nếu nói hiện giờ Lạc Tâm Vũ là hy vọng trong tương lai của Tử Hà Tông, vậy thì thành tựu bây giờ của Lục Thanh sẽ là lực lượng chiến đấu mới. Thậm chí tương lai hắn còn có thành tựu cao tới đâu cũng không biết được. Lục Thanh không chần chờ, chậm rãi thả ra một tia linh hồn lực. Hiện giờ theo thời gian trôi qua, hắn đối với cảm ứng linh hồn càng thêm sâu sắc. Trải qua một trận chiến với kiếm khôi, hắn đã lĩnh ngộ ra bản chất thực lực mạnh mẽ của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đó chính là hồn dung trời đất, mượn uy trời đất. Khi Lục Thanh thả ra linh hồn lực, trên mặt bốn người Lạc Thiên Phong đều hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức, một tia linh hồn lực Lục Thanh thả ra dung nhập vào trong trời đất. Trong mắt sáu người Lạc Tâm Vũ, trên người Lục Thanh bỗng tản ra uy áp mạnh mẽ. Uy áp giống như uy áp của trời đất, tuy mơ hồ nhưng vẫn khó có thể kháng cự. Uy trời đất, đến lão kiếm hoàng cũng kinh dị kêu lên. Vốn lão nghĩ Lục Thanh chỉ mới đạt cảnh giới như vậy, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể thông qua linh hồn lực dẫn động uy trời đất. Nói cách khác, Lục Thanh đã chạm đến môn đạo chiến đấu của cảnh giới kiếm hồn. Bốn người Lạc Thiên Phong không biết khống chế tâm tình của mình như thế nào. Kể cả lúc bọn họ đột phá tới cảnh giới kiếm hồn cũng không bị sao động như bây giờ. Một cái truyền thừa của kiếm tôn đã đủ rung động. Bây giờ lại thêm Lục Thanh đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn. Thậm chí hắn còn lĩnh ngộ được cách chiến đấu của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đối với Tử Hà Tông mà nói, song hỉ lâm môn cũng không đủ hình dung. Vấn đề duy nhất chính là bảo vệ Lạc Tâm Vũ như thế nào, đem truyền thừa của kiếm tôn vĩnh viễn truyền lại Tử Hà Tông. Sư thúc, sơ là không tới một ngày, người của sáu tông sẽ kéo đến. Lạc Thiên Phong vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở lên trầm trọng. Bất kỳ tông môn cấp thanh phàm nào, khi có hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn tới, cũng cần phải cẩn thận cân nhắc lợi hại. Sắc mặt của lão nhân trầm xuống, nhíu mày nói, ta sẽ bố trí một đạo cấm chế trên người Tâm Vũ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể giấu được. Đến lúc đó sẽ không có chứng cứ gì. Sợ là bọn họ cũng không muốn có kết quả lưỡng bại câu thương. Sắc mặt Tầm Thiên Kính vui mừng nói, sư thúc bày ra cấm chế thì không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta xem bọn họ lấy gì làm khó Tử Hà Tông chúng ta. Lão nhân liếc mắt nhìn Tâm Thiên Kính nói, hơn 10 năm rồi mà ngươi vẫn có tính tình như vậy sao? Ngươi thân là đứng đầu một ngọn núi chính, còn phải hướng tới mấy người Thiên Phong học hỏi nhiều. Bị lão nhân nói như thế, khuôn mặt của Tâm Thiên Kính không khỏi đỏ lên. Nhưng hắn biết sư thúc nói không sai, cũng đành cúi thấp mình lắng nghe. Lão nhân thong thả bước tới trước đại điện, tay áo lão vung lên, cánh cửa sợ là nặng tới vạn cân chậm rãi mở ra. Ngẩng đầu nhìn phương trời phía xa, một tầng khói mù nhàn nhạt đang dần hiện lên. Sợ là lão quỷ kia không kìm chế được mà ra mặt, đến lúc đó cũng khó mà che giấu được. Lão quỷ, nghe khẩu khí của lão nhân, rõ ràng là xem đối phương là kình địch. có thể để một kiếm hoàng xem là kình địch thì rõ ràng đó cũng là một kiếm hoàng. Lục Thanh hiểu, nếu lúc này xử lý không tốt, có thể sẽ có tai ương ngập đầu. Chiếm được truyền thừa của kiếm tôn đó là cơ duyên, cũng là thách thức. Sư thúc, chúng ta nên làm thế nào? Lão nhân xoay người lại, trầm ngâm một lát rồi nói, trước hết hãy đưa đại bộ phận đệ tử tới kiếm trùng, may ra còn có hy vọng. Lời này, dĩ nhiên là chuẩn bị tử chiến. Nửa ngày sau, cả núi Tử Hà Tông im ắng hơn thường ngày nhiều. Trong cung Tử Hà cũng chỉ ngẫu nhiên mới có thể gặp mặt một vài đệ tử ngoại tông đang gấp rút đi qua. Tất cả đệ tử nội tông đã ly khai gần hết. Tuy rằng chỉ còn lại đệ tử ngoại tông tu vi cảnh giới của tất cả đều thấp kém, nhưng họ vẫn cảm thấy bầu không khí khẩn trương của núi Tử Hà. Cánh cửa đá của đại điện Tử Hà mở rộng, phần đông đệ tử ngoại tông đều không dám đi ngang qua. Tâm thần của bọn họ căn bản không thể thừa nhận khí tức nặng nề xung quanh nơi đó. Lại qua 5 canh giờ nữa, trên núi Tử Hà Tông đang yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió to. Đó là cái gì? Một gã đệ tử ngoại tông há to miệng, ngón tay chỉ về một phương xa trên bầu trời. Nơi hắn chỉ là từ phương hướng sông Lệ Thủy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, Lục Tông cùng tới. Nhất thời ánh mắt của tất cả đệ tử ngoại tông đều bị hấp dẫn lại. Nơi chân trời phương xa, đột nhiên xuất hiện hơn 20 luồng sáng chói mắt. Tuy rằng còn cách xa chỗ này hơn 10 dặm nhưng tiếng kiếm rít như sấm sét vẫn cuồn cuộn truyền tới. Chẳng lẽ tất cả đều là kiếm chủ sao? Một gã trung niên có chút kiến thức mở miệng nói, lời nói tỏ ra khiếp sợ vô cùng. Không phải sao? Tuy hiện tại bọn họ đang ở núi Tử Hà, nhưng kiếm chủ chuẩn đại sư không thể nói muốn gặp là gặp được. Đó là lực lượng mà trừ 5 vị phong chủ của 5 tòa núi chính ra, thì là lực lượng đứng đầu của cả tông môn. Bình thường có thể nhìn thấy một hai người là tốt rồi. Những kiếm chủ đều giống như Lệ Kinh Xanh, đảm nhiệm chức hộ pháp hoặc chấp pháp. Ở trong nội tông, kiếm chủ thuộc về tầng lớp đứng đầu. Khi đó mỗi kiếm chủ đều muốn tiến thêm từng bước, không ai rảnh rỗi mà dạo chơi cả. Trừ phi xảy ra đại sự gì, nếu không muốn gặp được 5-6 kiếm chủ cùng một lúc là khó có khả năng. Nhưng hiện tại những đệ tử ngoại tông của núi Tử Hà nhìn thấy gì? Hơn 20 đạo kiếm quang lăng không bay lượn. Khí thế khổng lồ ép tới khiến người ta sợ hãi. Có thể ngự không bay lượn, tuy rằng không dám hy vọng tới cảnh giới xa vời như vậy. Nhưng những đệ tử có kiến thức một chút đều biết, đó ít nhất phải là kiếm chủ mới có được thần thông như vậy. Hơn 20 kiếm giả ít nhất là kiếm chủ cường đại đang kéo tới. Vì thế đó thật sự khiến lòng người sợ hãi. Hơn 20 đạo kiếm quang rất nhanh tới gần. Đột nhiên áp lực mênh mông từ trên bầu trời truyền xuống. Lúc này ai cũng hiểu được, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Sắp tới ngọn núi chính của tông môn người ta lại phóng thích uy áp. Đó không phải khiêu khích thì là gì? Tuy trong lòng có chút kinh hãi nhưng những đệ tử ngoại tông đều tin tưởng. Hơn 20 kiếm chủ thì đã sao? Ngày hôm qua, tông chủ cùng 3 vị phong chủ đã trở về, đều đang ở đây. Như vậy thì việc gì bọn họ phải sợ hãi? Cho dù chỉ là một đại sư cảnh giới kiếm hồn tỏa chấn, bọn họ cũng đã thấy an tâm. Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Phong. Bỗng nhiên liên tục truyền tới tiếng quát từ hơn 20 đạo kiếm quang. Sóng âm truyền qua tựa như sóng biển liên miên, mãnh liệt mà đến. Mây mù xung quanh đỉnh 5 ngọn núi chính nhất thời bị chấn tan. Đến tột cùng là ai? Lần này, các đệ tử ngoại tông đã chấn kinh rồi. Tất cả đều không để ý lỗ tai đang đau bút. Ánh mắt chăm chú theo dõi hơn 20 đạo kiếm quang trên bầu trời. Rốt cuộc đó là những ai mà? Trong lòng tất cả bọn họ đều thầm sợ hãi. Những người này lại dám gọi thẳng tục danh của tông chủ. Trong thanh âm còn ẩn chứa uy nghiêm không thể xâm phạm. Mỗi một câu đều như giáng vào tâm thần mọi người. Khí thế mênh mông bao phủ cả ngọn núi Tử Hà. Thanh thế của các vị thật lớn. Lúc này, từ trong đại điện Tử Hà truyền ra tiếng quát nhẹ, trong phút chốc hóa thành tiếng gầm vang chấn tận chân trời. Tiếng gầm như tiếng chuông ngân lên, mỗi một câu đều tỏa ra khí thế uy nghiêm, lập tức cả đỉnh núi Tử Hà được khí thế uy nghiêm bao phủ lại. Tông chủ, không ít đệ tử ngoại tông kích động la lên, có được thần thông uy thế như vậy, trong cả Tử Hà Tông trừ Lạc Thiên Phong ra thì còn ai? Nhưng xem tình huống này thì hình như có sự việc lớn gì sắp phát sinh. Những đệ tử ngoại tông cũng không dám lưu lại, đều lui vào trong cùng Tử Hà. Lúc này, trước cửa đại điện Tử Hà, 11 thân ảnh chậm rãi đi ra. Có 4 người đi phía trước và 7 người đi phía sau. Không cần phải nói cũng biết, 4 người đi đầu là 4 người Lạc Thiên Phong, 4 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ở phía sau bọn họ là 7 người Lục Thanh. Ánh mắt của mọi người rất ngưng trọng. Nhìn thanh thế của 6 tông như vậy, sợ là một lời không đúng sẽ gây ra đại chiến. Hưu, hơn 20 đạo kiếm quang từ trên không hạ xuống. Đúng là những đại sư cảnh giới kiếm hồn của 6 tông kia. Nhưng trong nháy mắt này, đồng tử trong con ngươi của 4 người Lạc Thiên Phong co rút vào. 7 người Lục Thanh cũng cả kinh. Bởi vì bọn họ thấy được Huyền Minh, phong chủ của núi Lạc Nhật, Huyền Minh. Hiện giờ hắn bị một tay của lão già mặt đỏ Ngũ Độc Tông xách lên. Trên người Huyền Minh hiện lên nhiều vết kiếm đáng sợ, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Đặc biệt ở tứ chi, mi tâm cùng đan điền của Huyền Minh, phân biệt có một vật thể màu hồng lớn bằng nắm tay. Vốn Huyền Minh bị mất nhiều máu tươi, sắc mặt phải tái nhợt mới đúng. Nhưng hiện giờ sắc mặt hắn lại đỏ bừng như bị thiêu đốt trong lửa đỏ. Hiện tại đã là cuối mùa thu, từng cơn gió sẽ lạnh thổi quét qua đỉnh núi. Nhưng trên mặt Huyền Minh lại chảy ra mồ hôi đầm đìa, giống như đang đứng dưới ánh nắng trưa hè chói chang. Độc Các Mô, mau thả sư đệ ta ra. Tâm Thiên Kính giận dữ quát lên. Tuy thường ngày hắn cũng không hợp nhãn với Huyền Minh cho lắm, nhưng lúc này nhìn tới tình trạng của Huyền Minh cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Thần kiếm sau lưng Tầm Thiên Kính lập tức ra khỏi vỏ. Tốn Phong kiếm cương sắc bén tóa ra, tia khí vô hình sắc bén phá vỡ mặt đất vẽ lên một cái khe sâu gần trượng. Thiên Kính dừng tay, vẫn là Lạc Thiên Phong trầm giọng ngăn Tầm Thiên Kính lại. Ánh mắt hắn chuyển tới Hồ Thanh Sương, lạnh lùng nói, Hồ Tông Chủ có ý tứ gì mà lại bắt sư đệ ta? Ngươi khinh Tử Hà Tông chúng ta không có người sao? Ngươi khinh Tử Hà Tông chúng ta không có người sao? Theo lời nói của Lạc Thiên Phong thốt ra, không khí xung quanh như trở lên sơ xác tiêu điều. Nguyên bản không khí se lạnh lại trở lên lạnh buốt, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Sát khí thật nặng. Từ trên người Lạc Thiên Phong, Hồ Thanh Sương cảm nhận được áp lực thật sâu. Thanh âm từ trong miệng Lạc Thiên Phong phát ra giống như tiếng chuông ngân vang. Một cỗ lực lượng rung động linh hồn theo thanh âm truyền ra, hướng về hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn bao phủ. Hừ, từng tiếng hừ lạnh vang lên, trong hư không hình thành một bức tường âm ngăn cản âm thanh của Lạc Thiên Phong phát ra. Vừa ra tay chính là 6 vị tông chủ của 6 tông. Hồ Thanh Sương lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Phong, mở miệng nói, Lạc Thiên Phong, ngươi tính kế thật giỏi. Các ngươi đã đem được người chiếm được truyền thừa cùng hung thủ giết người trở về tông rồi a. Hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo thì đừng trách chúng ta hôm nay sẽ phá hủy tâm huyết bao năm của Tử Hà Kiếm Hoàng. Trong mắt lộ ra sát khí, Lạc Thiên Phong cười lạnh nói, hay a, Hồ Thanh Sương, ngươi lại đem cái gì gì đó đổ lên đầu Tử Hà Tông chúng ta sao? Chẳng lẽ sau khi chúng ta rời đi, trong số đệ tử của 6 tông không có ai đi ra sao? Nghe Lạc Thiên Phong nhắc tới đệ tử của 6 tông, Tần Vô Song đứng một bên nghiến răng nói, Lạc Thiên Phong ngươi cũng khó trách được, tôn tử duy nhất của hắn là Tần Mục cũng tiến vào kiếm mộ, hiện giờ cả 6 tông đều không có một người đi ra, Tần gia hắn chỉ sợ từ nay về sau sẽ tuyệt hậu. Lạc Thiên Phong quay đầu nhìn về phía Tần Vô Song, ngay sau đó, một cổ uy áp đủ để rung chuyển đất trời ép tới người Tần Vô Song. Trong hư không, tiếng kiếm ngâm nổi lên bốn phía. Sắc mặt Tần Vô Song trắng bệch, nhịn không được lùi lại hai bước. Ánh mắt hắn nhìn Lạc Thiên Phong có chút hoảng sợ. Hắn có tu vi kiếm vương đại thiên vị, đối mặt với Lạc Thiên Phong thân là kiếm tông dẫn động uy trời đất, căn bản là hắn khó có thể ngăn cản. Lúc này sắc mặt của những đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông cũng trở lên khó coi. Trong số bọn họ cũng không có ai đạt tới kiếm tông, phần lớn là kiếm vương trung thiên vị. Tuy họ sớm biết Lạc Thiên Phong là một kiếm tông, nhưng lúc này tự mình cảm nhận uy trời đất mới kinh hãi. Lạc Thiên Phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực, có thể không có động tác gì mà dẫn động uy trời đất khiến cho một kiếm vương đại thiên vị lui lại. Làm sao kiếm tông tiểu thiên vị có thể làm được? Ít nhất phải là kiếm tông trung thiên vị mới có thể làm được điều đó. Bọn họ đối với lục lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà Tông cũng phải tự cân nhắc lại. Lạc Thiên Phong quét mắt nhìn quanh, lần này cũng không có ai có gan đối mắt cùng hắn. Lạc Thiên Phong hừ lạnh trong lòng một tiếng rồi trầm giọng nói, chẳng lẽ các vị vì đệ tử của mình không thể an toàn ra khỏi kiếm mộ mà lại tới đòi Tử Hà Tông chúng ta bồi thường sao? Còn nữa, các vị có hay không cảm ứng được trong số đệ tử Tử Hà Tông đi ra có ai đạt được truyền thừa hay không? Trong lời lẽ của hắn có ý tứ, bảy người lục thanh không ai có được năng lực có thể che giấu khí tức kiếm khí trước mặt 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nếu có thể che giấu được, chỉ sợ tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn trong thập vạn đại sơn đều không có ai tin tưởng. Mấy người cũng không biết trả lời như thế nào. Nói đến thì bọn họ làm sao dự đoán được ngũ hành kiếm tôn lại có thủ đoạn như vậy. Bọn họ càng không biết, thời kỳ hoang dã thượng cổ, hung thú hoành hành, kiếm giả cường đại nào mà không phải lão già thành tinh. Nếu không đã bị vô cùng vô tận hung thú cắn xé rồi. Không cần phải nói đến ngũ hành kiếm tôn, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, bất kỳ vị tông sư nào có tu vi mạnh mẽ cũng sống qua nhiều năm tháng, tâm tư bọn họ có bao nhiêu cẩn thận, căn bản là không ai biết được. Bản thân ngũ hành kiếm tôn khống chế kiếm mộ, đương nhiên lão biết được ở bên ngoài ngũ hành trận đồ, đám người Hồ Thanh Sương đang chờ đợi, nên lão mới có hành động kia. Nếu không bảy người lục thanh vừa ra khỏi kiếm mộ, sợ là đã phải nghênh đón công kích liên hợp của sáu tông. Lại càng không nói có thể như vậy giờ vẫn giấu kín chân tướng sự việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, đối chọi gay gắt. Hồ Thanh Sương nhìn thấy tất cả không có ai mở miệng, hắn biết Lạc Thiên Phong đã tìm được khe hở. Chỉ thấy hắn cười lạnh phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh, nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lạc Thiên Phong, ngươi có thể cho bảy người kia đi ra để chúng ta tra xét được không? Còn có, ngươi giải thích thế nào về việc đệ tử của chúng ta không ai ra khỏi kiếm mộ được? Lạc Thiên Phong, tốt nhất là ngươi không cần dẻo miệng. Nếu không hiểu được thì sao chúng ta phải cùng nhau kéo tới đây? Không sai, đưa bọn họ ra thì công đạo sẽ rõ ràng. Đưa bọn họ ra đi, tự mình nghiệm chứng. Thị phi đúng sai đều có thể suy ra. Tự mình nghiệm chứng. Không sai, Lạc Thiên Phong, ngươi hãy để cho chúng ta nghiệm chứng một phen, nếu không mọi người sẽ không dừng tay. Hàn Kiếm Tâm trầm mặc một lúc lâu, bỗng dưng ngẩng đầu nói. Lục Thanh từ trong ánh mắt hắn thấy được một tia quyết liệt cùng bi thương. Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn Hàn Kiếm Tâm một cái thật sâu, rồi trầm ngâm một lúc. Bầu không khí trở lên ngưng trọng dị thường. Không gian trước đại điển Tử Hà như bị giam cầm lại. Ánh mắt tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông đều tập trung vào Lạc Thiên Phong. Không gian bốc lên một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều. Thật lâu sau, rốt cuộc Lạc Thiên Phong cũng mở miệng nói. Được rồi, hy vọng là các vị cũng không làm gì quá mức. Tốt xấu gì chúng ta cũng là một tông môn cấp thanh phàm. Muốn làm gì thì hãy cân nhắc lại. Lời nói của Lạc Thiên Phong rất bình tĩnh, nhưng vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm cũng bộc lộ ra trong từng chữ, nhắn gửi vào trong lòng mỗi một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, bảy người lục thanh liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bước lên. Từ từ, đám người Hồ Thanh Sương sửng sốt, đột nhiên Huyền Thanh lại lên tiếng ngăn cản bảy người lục thanh. Huyền Thanh, ngươi có ý gì? Tông chủ của các ngươi đã đồng ý, giờ ngươi lại muốn bao biện sao? Tần Vô Song không chút khách khí mở miệng nói. Huyền Thanh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lập tức đem ánh mắt chuyển tới Hồ Thanh Sương, trầm giọng nói, tông chủ đã đáp ứng, tự nhiên ta cũng không phản đối.

tán đi lực lượng thuộc tính lúc trước. Điều này cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không làm được. Lạc Thiên Phong, ngươi chỉ cần cho mỗi người bọn họ phóng xuất ra kiếm khí cho chúng ta xem một lần là sẽ biết rõ ràng chân tướng. Lạc Thiên Phong nhướng mày đáp, tốt, như ngươi mong muốn. Tâm Vũ, các ngươi theo thứ tự phóng xuất kiếm khí cho chư vị đại sư của sáu tông xem. Dạ. Bảy người Lạc Tâm Vũ khom người ứng tiếng, liền thấy Lạc Tâm Vũ bắt đầu. Một đạo tử dương kiếm khí mãnh liệt từ trên người Lạc Tâm Vũ kéo đãi ra. Kiếm khí đãi ba trượng có màu vàng rành mạch, làm không khí chung quanh bị thoát vỡ thành chân không. Ánh mắt của các đại sư cảnh giới kiếm hồn sáu tông đều sáng ngời. Bọn họ cảm giác được trong tử dương kiếm khí đã ẩn chứa một tia tiên thiên chân hỏa khí. Sợ là không bao lâu nữa là kiếm chủng có thể quay về tiên thiên. Tương lai nhất định Lạc Tâm Vũ sẽ là một nhân vật tuyệt đỉnh. Mặt khác cũng là một địch nhân đáng sợ trong tương lai của sáu tông. Lúc này tuy không ai nói ra, nhưng trong ánh mắt mọi người đã bí mật hiện lên một tia sát ý. Khi bọn họ còn đang đánh giá, ở bên cạnh Huyền Thanh, khóe miệng Minh Tích Nguyệt lộ ra một nụ cười lạnh, trong ánh mắt như có một tia chế nhạo. Đó là cười nhạo bọn họ vô sỉ, dối trá. Lát sau, Lạc Tâm Vũ thu hồi lại kiếm khí, nhìn về Ni Ép Thanh Thiên ở bên cạnh. Tốn Phong kiếm khí hiện ra, Hàn Băng kiếm khí hiện ra, Phong Lôi kiếm khí hiện ra, Huyền Băng kiếm khí hiện ra. Cuối cùng đến phiên Lục Thanh, người mà những đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông hoài nghi nhất. Trên người Lục Thanh phát ra một đạo tiên thiên phong lôi kiếm khí tinh thuần đã đánh vỡ hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nhưng điều này cũng làm bọn họ thở phào một hơi. Nếu như thực sự trong bảy người có một được truyền thừa thì bọn họ sẽ phải trở mặt hoàn toàn với Tử Hà Tông. Bọn họ cũng hiểu một chút về thực lực của Tử Hà Tông. Nếu đại chiến xảy ra thì không biết sẽ có bao nhiêu người có thể trở về được tông môn. Nhưng lập tức, sắc mặt của Hồ Thanh Sương lại âm trầm xuống, nói, nếu việc truyền thừa của kiếm tôn đã chấm dứt vậy Lạc Thiên Phong, ta hỏi ngươi, tại sao đệ tử của sáu tông lại không có một ai đi ra? Lạc Thiên Phong lạnh nhạt nhìn Hồ Thanh Sương, nói, thành ý của ngươi. Hồ Thanh Sương sửng sốt một chút nhưng lập tức hiểu ý. Tam sư đệ, đưa giải dược cho bọn hắn. Vâng tông chủ. Đối với lời của Hồ Thanh Sương, lão già mặt đỏ không hề dám làm trái. Tuy trong lòng hắn không muốn, nhưng vẫn vung tay áo lấy ra một chiếc bình bằng tử ngọc tùy vứt cho Huyền Thanh. Nhìn thoáng qua bình đan dược, Huyền Thanh liền lấy ra ba viên đan dược cho Huyền Minh uống. Hiệu quả của giải dược rất nhanh, chỉ sau một hơi thở, sắc mặt đỏ bừng của Huyền Minh đã dần tán đi, mồ hôi cũng không lan tràn ra nữa. Chính vì vậy mà lúc này sắc mặt của Huyền Minh lại trở lên trắng nhợt, trên môi không hề có một chút huyết sắc. Nhìn thấy vậy, Hồ Thanh Sương lại nói, Lạc Thiên Phong, thành ý ta đã có, ngươi hãy giải thích đi. Sắc mặt Lạc Thiên Phong không buồn không vui, mở miệng nói, ngươi có thể hỏi bảy người bọn họ, các ngươi có thể tự mình nghiêm chứng một phen, cần gì ta phải đến đấu võ mồm với các ngươi. Ngươi... Bị Lạc Thiên Phong nói một câu mỉa mai, Hồ Thanh Sương thân là đứng đầu một tông cũng không nhịn nổi sắc mặt dần đỏ lên. Lúc này trên khuôn mặt xanh xao của hắn hiện lên một chút ửng hồng trông rất quỷ dị. Nhưng mà Tần Vô Song đứng một bên vẫn mở miệng trước. Chỉ thấy mặt hắn lọ hàn quang, nhìn bảy người Lục Thanh quét mắt một cái. Một loại uy áp của hồn thức thuộc về đại sư cảnh giới kiếm hồn truyền ra. Uy áp giống như đại thế của núi cao vạn trượng ép tới trong lòng bảy người. Nói, các ngươi đã dùng quỷ kế gì hãm hại đệ tử của sáu tông? Nghe Tần Vô Song chất vấn như vậy, bốn người Lạc Thiên Phong đồng thời cau mày. Đối với người khác còn tốt nhưng Tần Vô Song lại chất vấn đầu tiên, khiến cho trong lòng bảy người đều sinh ra một cơn tức giận. Kẻ châm ngòi thổi gió trước tiên chính là Tần Mộc. Chính hắn đã cổ động đệ tử của các tông khác vây công bọn họ. Nếu không phải lúc cuối cùng Lục Thanh tỉnh lại, không nói chết một người Tư Đồ Tư Dư, sợ là tất cả đều chạy trời không khỏi nắng. Trong bảy người, cảnh giới của Lục Thanh là cao nhất. Hắn đã một chân bước vào cảnh giới kiếm hồn nên đối với uy áp của Tần Vô Song thả ra cũng không có nhiều cảm giác, chỉ là trong lòng trầm trọng thôi. ở trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức đã gần một nửa trở thành màu vàng tản ra ánh sáng rực rỡ đem uy áp của Tần Vô Song cản ở ngoài. Chỉ thấy Lục Thanh cười lạnh một tiếng nói, Tần Tông Chủ, người khác đều có tư cách chất vấn chúng ta nhưng riêng ngươi thì không được. Người khác đều có tư cách chất vấn chúng ta nhưng riêng ngươi thì không được. Lời vừa nói ra, không nói Tần Vô Song ngây ngẩn cả người, chính là những đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng giật mình. Bốn người Lạc Thiên Phong ở sau cũng gật đầu, hiển nhiên bọn họ với lời nói của Lục Thanh rất vừa lòng. Sau khi sửng sốt một lát ngắn ngủi, sắc mặt của Tần Vô Song trở thành xanh mét. Hắn thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn, vạn nhân kính ngưỡng. Bình thường ai thấy hắn cũng cung kính, không hề dám lớn tiếng. Đã lâu hắn không bị người khác phản bác lại. Lúc này trong lời nói của Lục Thanh rõ ràng có ý tứ làm cho hắn nhục nhã. Làm sao hắn không thể giận dữ cho được.